Thần cấp đặc công hệ thống, chương 556, khẳng định là giả. Góc truyện audio.com, Kitagawa Masako sau khi chép xong khẩu cung, đi ra phòng thẩm vấn, ngồi ở trong hành lang trên ghế dài, sau đó thấp thỏm chờ đợi. Nên nói nàng đều nói, tiếp xuống, liền nhìn Lâm Hoan đám người có thể hay không đạt được công bằng tra hỏi. Ngay tại nàng tâm thần khó có thể bình an thời điểm, Đinh Hàng đi tới. Masako tiểu thư, ngươi làm sao còn lưu tại nơi này? Đinh Hàng theo sát nàng sau khi ngồi xuống, quay đầu hỏi. Kitagawa Masako mất tự nhiên hướng một bên nhích lại gần, kéo ra cùng Đinh Hàng ở giữa khoảng cách, sau đó nói ra ta muốn chờ Lâm tiên sinh cùng đi. Đinh Hàng lập tức mở miệng giễu cợt nói, không cần chờ, hắn cùng hắn thủ hạ đi không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ bị hình sự khởi tố, sau đó bị phán 3 năm tù có thời hạn. Kitagawa Masako hơi biến sắc mặt tiếp lấy lắc đầu nói, không có khả năng, Lâm tiên sinh bọn hắn là phòng vệ chính đáng, không có khả năng bị hình phạt. Đinh Hàng quay đầu nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp, ngoạn vị đạo, Masako tiểu thư, nơi này là Hoa Hạ, tại Hoa Hạ, hết thảy đều có khả năng, đương nhiên, nếu là Masako tiểu thư không hy vọng nhìn thấy Lâm Hoan bởi vì ngươi mà ngồi tù cũng không phải không có cách nào giải quyết. Biện pháp gì, Kitagawa Masako xác thực không hy vọng Lâm Hoan bởi vì trợ giúp bản thân mà đi ngồi tù. Hắc hắc, Đinh Hàng đem ánh mắt từ Kitagawa Masako gương mặt xinh đẹp đi tiếp chậm rãi rời xuống, quét qua trước ngực của nàng ngực to thon gầy eo thon cuối cùng đứng tại nàng cặp kia bị tất chân bao trùm mỹ. Trên đùi, tiếp lấy Đinh Hàng nhìn thẳng Kitagawa Masako mắt giọng mang thâm ý nói ra, nếu như Masako tiểu thư. Nguyện ý cùng ta cùng đi ăn tối lời nói, ta liền có thể phóng ra Lâm Hoan một lần, vẻn vẹn ăn cơm không? Kitagawa Masako do dự mà hỏi. Đúng, vẻn vẹn ăn cơm. Đinh Hàng lộ ra một cái vô hại nụ cười nói. Chỉ cần Kitagawa Masako đáp ứng bản thân mời, hắn liền có vô số chủng phương pháp đưa nàng thu được giường, đây là Đinh Hàng trải qua nhiều lần thực hành sau cho ra kết luận. Ta suy tính một chút đi. Kitagawa Masako biết Đinh Hàng đối với mình mưu đồ làm loạn, nhưng nàng lại không muốn để cho Lâm Hoan đi ngồi tù, điều này làm cho nàng rất là xoắn xuýt. Đinh Hàng gặp có hy vọng, lập tức khuyên nói ra, còn cân nhắc cái gì đây, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, kết giao bằng hữu, Lâm Hoan bọn hắn lại có thể vì vậy mà đạt được phóng thích vẹn toàn đôi bên sự tình, nếu như ngươi không đáp ứng. Ha ha, chờ đợi Lâm Hoan bọn hắn chính, là 3 năm lao ngục tai ương, ngươi nhẫn tâm sao? Kitagawa Masako khẽ cắn môi son, khó xử nói ra cái này. Ta muốn trước gặp Hạ Lâm tiên sinh, sau đó lại làm quyết định. Nàng cũng không thể tin tưởng Đinh Hàng một bên lời nói, nếu như Lâm Hoan thật sự có ngồi tù phong hiểm cái kia nàng cùng lắm thì cùng Đinh Hàng ăn bữa cơm chính là. Nếu như Lâm Hoan không có việc gì, nàng tự nhiên là không cần thiết lại đi cùng Đinh Hàng cùng nhau ăn cơm. Đinh Hàng đầu lông mày nhíu lại, cười nói, có thể. Để Kitagawa Masako nhận rõ sự thật cũng hảo, cũng làm cho nàng biết bọn hắn Đinh gia tại Thiên Hải thị thế lực khủng bố đến mức nào. Tiếng nói vừa ra, Đinh Hàng liền đứng dậy mang theo Kitagawa Masako hướng Lâm Hoan chỗ cái gian phòng kia phòng thẩm vấn đi đến. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Quân khi biết Lâm Hoan 3 cấp cảnh giám thân phận về sau, lập tức lâm vào chấn kinh trạng thái, nhưng rất nhanh hắn liền hoài nghi cái này giấy chứng nhận có phải hay không Lâm Hoan ngụy tạo. Lại đem giấy chứng nhận cẩn thận kiểm tra một lần về sau, Lưu Quân phát hiện giấy chứng nhận đúng là thật, Lâm Hoan thật là quốc an một tên 3 cấp cảnh giám. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Lưu Quân khẩn trương nói ra, Lâm cảnh giám, chuyện này khả năng có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm, Lâm Hoan lập tức phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, vậy ngươi có thể nói cho ta chuyện này có hiểu lầm gì đó sao? Cái này, Lưu Quân tiếp tục sát mồ hôi lạnh con mắt qua lại loạn chuyển, suy tư ứng đối ra sao? Ngay tại Lưu Quân không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, Đinh Hàng đẩy cửa đi đến, sau lưng hắn, một mặt thấp thỏm Kitagawa Masako đi theo tiến đến. Đinh Hàng đầu tiên là trên mặt đắc ý tại Lâm Hoan. Trên mặt nhìn lướt qua, sau đó hỏi, Lưu Sở, hắn chiêu sao? Lưu Quân chính không biết nên như thế nào cho phải đây, Đinh Hàng đến ngược lại là cho hắn một cái 3 phải cơ hội. Nếu như hắn từ trung tướng 2 người nói cùng chuyện này là không phải liền có thể bỏ qua đi đâu. Nghĩ tới đây, Lưu Quân khuyên nói ra, Đinh tiên sinh ta cảm thấy ngươi cùng Lâm tiên sinh ở giữa khả năng có cái gì hiểu lầm tồn tại, nếu không chuyện này cứ định như vậy đi. Đinh Hàng đang nghĩ ngợi tại Kitagawa Masako diện trang cái bức đây, kết quả Lưu Quân vậy mà muốn khuyên giải, điều này làm cho hắn như thế nào tiếp nhận. Hiện tại hắn liền sầm mặt lại, không vui nói ra, Lưu Sở, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy a. Lưu Quân miệng há ra, không lời ở trong lòng chửi bậy nói, WQNMLGBD ta đúng là đã nói muốn giúp ngươi giải quyết Lâm Hoan, có thể khi. Đó ta không biết hắn là vị ba cấp cảnh giám a, Lưu Sở. Đinh Hàng cũng nhìn ra một chút mánh khóe, hiện tại không hiểu mà hỏi, có vấn đề gì không, có phải là hắn hay không cho ngươi cho phép chỗ tốt gì? Hắn còn tưởng rằng Lâm Hoan lấy tiền hối lộ Lưu Quân nữa nha. Không có ta làm sao có thể tiếp nhận chỗ tốt của người khác. Lưu Quân vội vàng cấp bản thân giải thích, Đinh Hàng mặt lộ vẻ không vui nói ra cái kia ta có phải hay không nên cho cữu cữu gọi điện thoại, để hắn tự mình tới xử lý đâu. Lời vừa nói ra, Lưu Quân phía sau mồ hôi lạnh bá một chút thì chảy ra. Nếu là hắn thật trêu đến Đinh Hàng bất mãn, đừng nói đi Thiên Thịnh khu phân cục làm cục phó coi như vị trí hiện tại cũng không nhất định có thể bảo trụ. Có thể hắn muốn thật đi chính diện vừa mới vị quốc an ba cấp cảnh giám mà lại là dùng. Tạo ngụy chứng thủ đoạn, vậy hắn người sở trường này cũng không cần làm, thậm chí còn có thể có lao ngục tai ương. Sở dĩ trong lúc nhất thời Lưu Quân đúng là tiến thối lưỡng nan, không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Đinh Hàng dứt khoát không nhìn tới hắn, mà là xông Lâm Hoan nói ra, họ Lâm ta nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi đã chọc phải ta cũng đừng nghĩ lấy từ nơi này đi ra ngoài. Lâm Hoan dù bận vẫn ung dung tựa lưng vào ghế ngồi, rũ cục lấy mí mắt nói ra, ha ha ta cũng nói thật cho ngươi biết, đã ngươi đem ta làm tiến vào trong sở công an, trừ phi cữu cữu ngươi tự mình tới mời ta ra ngoài, ta vẫn đợi ở chỗ này. Đinh Hàng nheo mắt tiếp lấy giễu cợt nói, khẩu khí thật lớn. Lúc này, Kitagawa Masako lo lắng nói ra, Lâm tiên sinh, vừa rồi Đinh Hàng nói ngươi khả năng đứng trước 3 năm giam cầm, có chuyện này sao? Lâm Hoan đầu, lông mày nhíu lại tiếp lấy cười lạnh nói, hắn có phải hay không dùng cái này áp chế ngươi? Kitagawa Masako nhìn Đinh Hàng nhìn một cái tiếp lấy nói ra ừm. Đinh Hàng nói chỉ cần ta cùng hắn ăn bữa cơm, hắn liền có thể không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, quả là thế. Lâm Hoan nghe vậy chính là một trận cười lạnh, tiếp lấy hắn mở lời an ủi nói, Masako tiểu thư xin đừng nên lo lắng, chỉ bằng hắn còn không thể làm gì ta. Tiếp lấy hắn xông Lưu Quân nói ra, Lưu Sở đem ta giấy chứng nhận cho Đinh Hàng nhìn một chút, giấy chứng nhận, chứng kiện gì? Nghi hoặc bên trong, Đinh Hàng từ Lưu Quân trong tay nhận lấy vậy bản màu đỏ giấy chứng nhận. Mở ra nhìn lướt qua về sau, Đinh Hàng hoảng sợ nói, quốc an ba cấp cảnh giám. Cái này sao có thể? Trải qua lúc đầu chấn kinh về sau, Đinh Hàng lấy điện thoại cầm tay ra nói ra, đây giấy chứng. Nhận khẳng định là giả, ta hiện tại liền cho ta cữu cữu gọi điện thoại, để hắn tra một chút, nếu như cái này giấy chứng nhận là giả, vậy ngươi liền chờ chết đi. Đa tạ minh chủ ZFC001 Binino đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.